bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên giải trí mới xây dựng này có 12 khu chủ đề, 3 sân golf tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm mua sắm tổng hợp và hơn 200 nhà hàng theo chủ đề. Lấy chủ đề mộng mơ và cổ tích làm chủ đạo, từ ban công trên tầng thượng của khách sạn, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt cây cầu vòm, hồ nước, vòng đu quay và đài phun nước lâu đài màu kẹo ngọt bên ngoài. Kỳ Nghiên Tinh không phải là người có tâm hồn trẻ thơ. Những màu sắc mộng mơ và những đồ trang trí lộng lẫy kia không hề thu hút anh. Anh tự nhiên dồn hết tâm trí vào hứa hủ ở trong lòng. Dù thế giới bên ngoài có rực rỡ đến đâu, anh cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt của hứa hủ sáng lấp lánh như ngọc quý vì pháo hoa rực rỡ. Nhưng sau khi hứa hủ nói ra câu đó, Kỳ Nghiên Tinh phát hiện mình không hiểu. Lần đầu tiên trong đời, anh không hiểu người khác đang nói gì, nhưng rõ ràng điều này không liên quan đến sự sao nhãng từ bên ngoài. Sự chú ý của anh dành cho hứa hủ đã tập trung đến mức không thể tập trung hơn nữa. Vậy thì chỉ có thể là do một khoảng cách thế hệ khó tả nào đó. Hứa hủ nói, nụ hoa chớm nở, có lẽ chỉ đơn giản là muốn an ủi anh. Nhưng Kỳ Nghiên Tinh lại có thể suy ra vô số ý nghĩ lung tung từ đó. Từ nụ hoa chớm nở này có lẽ phù hợp hơn với một cậu bé như hứa hủ. Hứa hủ, Kỳ Nghiên Tinh nghẹt ngào trong vài giây. Em có biết mình đang nói gì không? Đôi mắt to của hứa hủ chớp chớp hai cái. Ví von có thể không được hay lắm, nhưng ý tứ thì không sai mà. Kỳ Nghiên Tinh, người kia quả nhiên không hề nhận thức được lời mình nói có bao nhiêu tầng ý tứ. Kỳ Nghiên Tinh hít một hơi thật sâu, nâng hứa hủ lên, ôm bằng một tay. Hứa hủ giật mình vì sự thay đổi tư thế đột ngột. Vội vàng vòng tay ôm cổ Kỳ Nghiên Tinh. Anh làm gì vậy? Kỳ Nghiên Tinh không đáp lời. Kéo tay hứa hủ xuống, nắm lấy cổ tay cậu. Trước tiên để cậu sờ vào đôi môi mềm mại của mình, sau đó đặt tay cậu lên cằm mình. Cảm nhận được không? Sự khác biệt giữa đàn ông và con trai. Kỳ Nghiên Tinh nhìn hứa hủ nhướng mày, ý nói cậu chỉ là một nhóc con chưa mọc đủ lông đủ cánh. Còn tôi thì râu ria đã lún phún rồi phải không? Anh phải cho hứa hủ biết thế nào mới gọi là nụ hoa chớm nở. Hàng mi dài như chiếc chổi nhỏ của hứa hủ run rẩy. Đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó cụp mắt xuống, nhìn vào cằm anh, tay hai người vẫn chồng lên nhau. Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay Kỳ Nghiên Tinh truyền đến mu bàn tay hứa hủ. Hứa hủ CNMD dường như cẩn thận suy nghĩ một lúc, rồi mới nghiêng đầu nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Anh muốn nói, dâu của anh cũng đang chớm nở sao? Ánh mắt cậu ngây thơ như một dòng suối trong veo. Kỳ Nghiên Tinh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Anh quả nhiên vĩnh viễn không thể đoán trước được mạch não kỳ diệu của hứa hủ. Và sau khi nói xong câu đó, hứa hủ rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kỳ Nghiên Tinh. Tự nhiên vòng tay ôm cổ anh, cười gian xảo. Kỳ Nghiên Tinh lại ngẩn người một giây. Không hiểu hứa hủ là thật sự ngây thơ hay giả vờ ngây thơ nữa. Nhưng sự việc đã đến nước này, thật hay giả cũng không còn quan trọng nữa. Kỳ Nghiên Tinh dùng tay còn lại véo mạnh vào eo hứa hủ. Ôm cậu xoay người đi về phía phòng. Pháo hoa đã kết thúc, bạn nhỏ thì nên đi ngủ rồi. Bị véo đột ngột, lại đột ngột bị ôm đi như vậy, hứa hủ vẫn còn ngơ ngác. Đến khi bị nhét vào chăn bông mềm mại vẫn chưa hoàn hồn. Kỳ Nghiên Tinh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người đặt cậu lên giường. Bàn tay chống bên tai cậu, hứa hủ buộc phải nhìn thẳng vào mặt Kỳ Nghiên Tinh ở khoảng cách gần. Trong phòng chỉ có chiếc đèn bàn nhỏ đầu giường sáng. Đường nét khuôn mặt Kỳ Nghiên Tinh khá sâu. Dưới ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt anh lại có chút khó đoán. Hai người đều không nói gì, bầu không khí dần dần phát triển thành sự mập mờ kỳ lạ. Không khí dần trở nên đặc quánh. Hứa Hủ cảm thấy nếu mình là con gái, có lẽ bây giờ họ đã xảy ra chuyện gì đó nóng đầu rồi. Nhưng cả hai đều là con trai, bầu không khí này lại có vẻ đột ngột và lạc lõng. Anh, đầu óc Hứa Hủ có chút chậm chạp, môi trường quá yên tĩnh luôn khiến cậu dễ ngẩn người. Cậu lại vô thức nhìn vào những sợi râu rất nhạt trên cằm Kỳ Nghiên Tinh. Đột nhiên nảy ra một câu hỏi, sao anh không cạo râu vậy? Tách, trong không khí như có thứ gì đó vỡ vụn. Một câu nói của Hứa Hủ đã thành công phá tan bầu không khí lãng mạn đã được ấp ủ từ lâu. Khóe trán Kỳ Nghiên Tinh cũng ẩn ẩn giật giật. Ai lại cạo râu vào ban đêm? Hứa Hủ, cậu không biết tại sao mình lại nghĩ đến việc hỏi điều này. Trong im lặng, Kỳ Nghiên Tinh giơ tay tắt đèn bàn đầu giường. Ngay sau đó cằm Hứa Hủ đau nhói. Bị Kỳ Nghiên Tinh véo mạnh một cái. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo chút ý vị ra lệnh. Nhắm mắt, ngủ, tay Kỳ Nghiên Tinh quá lớn. Rõ ràng chỉ muốn véo cằm cậu, nhưng lại khiến nửa khuôn mặt cậu vừa nóng vừa đau. Đêm đó, Kỳ Nghiên Tinh lần thứ hai mơ thấy Hứa Hủ. Hứa Hủ dường như thị lực ban đêm rất kém. Mỗi lần tắt đèn đều ngơ ngác một lúc lâu. Trong mơ, Kỳ Nghiên Tinh cũng tắt đèn. Hứa Hủ chỉ có thể mở to mắt tìm kiếm anh trong bóng tối. Mắt Hứa Hủ rất đẹp. Hàng mi dài cong vút. Con ngươi trong veo. Khi xung quanh quá tối, cậu sẽ có chút sợ hãi. Hàng mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ yếu đuối bất lực khác thường. Kỳ Nghiên Tinh ôm cậu xoay người. Nhìn thấy hai nốt ruồi nhỏ đỏ tươi như muốn nhỏ máu trên gáy cậu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Hủ ra sáng, nhưng không thấy Kỳ Nghiên Tinh đâu. Trên bàn đã đặt bát cháo của cậu và một đĩa rau nhỏ. Bên cạnh bộ đồ ăn còn có một bó hoa hồng vàng, tươi mới như vừa được hái xuống, còn đọng xương. Hứa Hủ cầm lên ngửi, rồi bắt đầu chậm rãi ăn sáng. Cậu vẫn trong trạng thái không ăn được nhiều, rõ ràng cảm thấy đói, nhưng nuốt lại có chút khó khăn. Khi Kỳ Nghiên Tinh trở về, Hứa Hủ đang chiến đấu với nửa bát cháo còn lại. Nghe thấy tiếng mở cửa thì không cần suy nghĩ liền đặt thìa xuống. Bóng dáng Kỳ Nghiên Tinh xuất hiện sau cánh cửa. Hứa Hủ liền cười ngọt ngào. Anh lại mua hoa cho em à? Cậu chống khuỷu tay lên bàn ăn. Vẫn mặc chiếc áo phông trắng và quần đùi ngắn khi ngủ. Đi dép lê dùng một lần của khách sạn. Đôi chân trần lắc lư. Mắt cá chân hồng hào đến lạ. Kỳ Nghiên Tinh vừa chạy bộ buổi sáng về, trên người còn mang theo hơi nóng, tháo đồng hồ thể thao ra rồi đi đến bên cạnh Hứa Hủ. Anh nghĩ em sẽ thích. Anh cầm bó hoa lên nhìn, hài lòng gật đầu, đưa cho Hứa Hủ. Anh bảo Cao Bình chọn từng bông thật kỹ, mỗi bông đều còn đang chớm nở. Trong lúc nói chuyện, cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối, nụ cười trên mặt Hứa Hủ đông cứng lại. Cậu từ từ mím môi ngẩng đầu nhìn Kỳ Nghiên Tinh, lúc này mới phát hiện Kỳ Nghiên Tinh trước khi chạy bộ còn cạo râu. Hơn nữa cạo rất kỹ, cằm bóng loáng, khi Hứa Hủ vừa xuyên qua đây, đã nghe Tiểu Bàn trong nhóm kế hoạch nói Kỳ Nghiên Tinh có thể có chút hẹp hòi. Lúc đó cậu không để ý, bây giờ xem ra anh không chỉ hẹp hòi, mà còn rất thích nói móc. Kỳ Nghiên Tinh vốn chỉ muốn trêu chọc Hứa Hủ, tiện thể cho cậu tận mắt nhìn thấy hình thái cụ thể của chớm nở, nhưng không ngờ Hứa Hủ mím môi giận dỗi lại đặc biệt thú vị. Cậu vốn gầy, trên mặt không có nhiều thịt, cằm nhọn hoắt như một chú chim non đáng thương, nhưng bây giờ hai má phồng lên, hiếm khi có chút cảm giác đầy đặn, khiến cả người trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Kỳ Nghiên Tinh không nhịn được cong môi cười, giơ tay xoa đầu Hứa Hủ, gõ gõ mặt bàn, ăn thêm chút nữa đi, nếu không đợi anh tắm xong ra sẽ đút em ăn, tự em chọn đi. Hứa Hủ vừa nghe liền cụp mắt xuống, không muốn ăn nữa. Kỳ Nghiên Tinh vỗ vỗ má cậu, phải nghe lời. Nhưng cuối cùng, Hứa Hủ vẫn không ăn hết bát cháo nhỏ đó. Kỳ Nghiên Tinh từ phòng tắm ra, lượng cháo còn lại trong bát vẫn y nguyên, không hề động đũa. Thế là anh lại phải một lần nữa hóa thân thành bà mẹ dỗ Hứa Hủ ăn cơm. Hứa Hủ chỉ ăn được 2 miếng, liền ôm miệng không chịu ăn nữa, còn kêu muốn nôn. Kỳ Nghiên Tinh thấy sắc mặt cậu quả thực không tốt, cũng lo lắng, đặt bát xuống vỗ lưng cậu dỗ dành. Được rồi, không ăn nữa, không ăn nữa. Anh quan sát kỹ tình trạng của Hứa Hủ. Thế nào, có muốn nôn không? Đi vào nhà vệ sinh có đi được không? Hay là anh bế em vào? Hứa Hủ nhất thời không nói gì, ôm miệng gồng mình nuốt xuống 2 cái, mới dần dần thả lỏng tựa vào lưng ghế. Môi cậu có chút trắng bệch, nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nháy mắt với Kỳ Nghiên Tinh. Nếu không ăn thì sẽ không muốn nôn nữa. Lòng bàn tay Kỳ Nghiên Tinh vẫn dán vào lưng cậu, áo mỏng mềm mại, có thể cảm nhận rõ ràng một chút mồ hôi lạnh. Nhưng Hứa Hủ cứ khăng khăng tỏ ra không sao. Kỳ Nghiên Tinh cũng không muốn vạch trần cậu nữa. Được rồi, Kỳ Nghiên Tinh đứng thẳng dậy rót cho cậu một cốc nước ấm. Nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn phải ghi hình. Nếu không khỏe thì không cần đi. Không sao đâu mà, Hứa Hủ bưng cốc nước uống từng ngụm nhỏ. Em không ăn gì thì sẽ không khó chịu. Kỳ Nghiên Tinh nghe xong lòng nặng trĩu. Không ăn thì sẽ không khó chịu, nhưng người thì làm sao có thể không ăn được. Chương trình hôm nay không giống như hôm qua tự do đi lại, là hoạt động đặc biệt. Tổ chương trình sẽ đưa ra các nhiệm vụ nhỏ. Mọi người thu dọn xong tập trung trước một tòa lâu đài trong công viên. Kiến trúc phía sau khác với những hình ảnh đầy màu sắc mộng mơ mà họ đã thấy hôm qua. Có chút hoang tàn đổ nát, giống như tòa lâu đài lớn âm u đen tối trong Người Đẹp và Quái Vật. Sau khi bị trúng lời nguyền, hôm qua mọi người chơi có vui không? Đạo diễn ngồi xổm sau máy quay cười híp mắt nói. Lê Y Y giành nói trước. Vui lắm à, vậy mọi người nghĩ hôm nay sẽ chơi như thế nào? Thấy tòa lâu đài phía sau chưa? Liên quan đến nó đấy. Chẳng lẽ là tham quan lâu đài sao? Lê Y Y cười, ôn hòa bổ sung, cũng có thể là thám hiểm. Không không không, đạo diễn lắc đầu, thám hiểm tốn sức quá. Chúng ta là chương trình tạp kỹ mang tính chất phần thưởng, phải đảm bảo khách mời chơi vui vẻ chứ. Vậy rốt cuộc là gì? Ôi trời, nói nhanh đi mà, đừng có úp mở nữa. Đạo diễn cười hắc hắc, dù sao chúng ta cũng là chương trình tạp kỹ. Dù mang tính chất phần thưởng đến đâu cũng cần tạo ra hiệu ứng chương trình. Cho nên mời mọi người chơi một ván trốn tìm căng thẳng K-C-S-T-H. C-S, lời vừa dứt, 3 người ngơ ngác. Kỳ Nghiên Tinh thản nhiên. Ý gì? Cái lâu đài lớn như vậy chỉ để chơi trốn tìm thôi sao? Quan trọng là nếu chơi trong này, phạm vi lớn như vậy, không cần trốn cũng không tìm thấy. Chúng ta chỉ có 4 người cũng không đủ nhỉ. Ai làm ma? Cái này không cần lo. Đạo diễn nói, nhân viên của chúng tôi sẽ đóng vai người đi bắt. Mọi người chỉ cần cố gắng đừng để bị bắt là được. Nhưng như vậy thì có gì vui chứ? Hứa Hủ cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn Kỳ Nghiên Tinh. Kỳ Nghiên Tinh trao đổi ánh mắt với cậu, khẽ cười, vỗ lưng cậu nói nhỏ. Chưa hết đâu. Nghe tiếp đi, mục đích chính của trò này là quyết định bữa trưa của mọi người ăn gì. Đạo diễn nói, trong lâu đài có hơn 200 tấm thẻ đỏ, mỗi tấm ghi tên một món ăn. Sau khi mọi người vào lâu đài, mỗi khi tìm được một tấm thẻ, nghĩa là bữa trưa sẽ có món ăn đó. Nếu giữa chừng bị nhân viên mặc đồ đen đóng vai ma bắt được, khi số thẻ trên tay nhỏ hơn hoặc bằng 3 tấm thì sẽ bị tịch thu hết. Lớn hơn 3 tấm thì có thể chọn một món ăn trong đó làm bữa trưa. Thời gian tổng cộng là 60 phút. Khách mời không bị bắt khi kết thúc. Tất cả các tấm thẻ trên tay đều có thể quy đổi thành tiền mặt. Bây giờ là 9 giờ 45 phút sáng. 15 phút sau mọi người sẽ vào lâu đài. Trò chơi bắt đầu ngay lập tức. Trong lâu đài có hàng trăm camera độ phân giải cao. Từ lúc cửa mở ra sẽ phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Khán giả có thể nhìn thấy mọi hành động của mọi người. Hình như cũng được đấy chứ. Lê Y Hi nói với Ôn Hòa. Nhiều thẻ như vậy, tùy hiện cũng tìm đủ 3 tấm. Đúng vậy, chúng ta tìm thẻ dễ hơn nhiều so với họ tìm chúng ta mà. Đạo diễn nghe thấy đoạn đối thoại này. Khẽ cười, Ôn Hòa đột nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên giây tiếp theo đạo diễn nói tiếp. Tổng cộng có 4 người. Vì diện tích lâu đài quá lớn, chúng tôi đã sắp xếp 12 nhân viên đóng vai ma. Sau khi vào trong, mọi người có 5 phút để làm quen. 5 phút sau, ma sẽ xuất hiện nhé. Hả, 12 người, bắt 4 người chúng ta sao? Thảo nào dám chuẩn bị 200 tấm thẻ. Hóa ra chúng ta căn bản không chắc có cơ hội tìm. Đừng có ủ rũ thế chứ. Đạo diễn càng lúc càng vui vẻ. Để đảm bảo mọi người đều có thể tìm được thẻ, chúng tôi sẽ sắp xếp mà cứ 5 phút lại xuất hiện một lần. Mỗi lần 5 phút, như vậy mọi người sẽ có một nửa thời gian có thể tìm thẻ thức ăn trong tình trạng tuyệt đối an toàn. Nếu không có vấn đề gì thì trò chơi sắp bắt đầu. Chúc mọi người may mắn. Sau khi đạo diễn giới thiệu xong luật chơi, nhân viên liền tiến lên phát đạo cụ. Mỗi người một túi vải bố màu đỏ, dùng để đựng thẻ tìm được. Hứa Hủ cài mic xong cùng Kỳ Nghiên Tinh đi về phía cổng chính lâu đài. Cậu đeo túi vải bố chéo trên người, nhỏ giọng hỏi Kỳ Nghiên Tinh. Sao lại còn có nhiệm vụ bữa trưa nữa vậy? Lúc em đến, người đại diện nói với em chỉ cần chơi thoải mái, không cần tự nấu ăn mà. Kỳ Nghiên Tinh kéo thẳng dây đeo túi bị xoắn lại cho cậu. Hôm nay Hứa Hủ mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt. Kiểu dáng rất đáng yêu và thời trang, nhưng túi đỏ nhỏ do tổ chương trình phát lại quá hoạt hình. Cậu đeo lên người, lại biến thành bộ đồ đi dã ngoại của học sinh tiểu học. Chất liệu quần áo của Hứa Hủ trông lúc nào cũng mềm mại kỳ lạ. Kỳ Nghiên Tinh không nhịn được đưa tay véo một cái, mới ghé vào tai cậu nói nhỏ. Đúng là không bắt chúng ta tự nấu. Không phải là phát thẻ thức ăn sao? Đổi sang tổ chương trình khác, chắc chắn là phải đi tìm nguyên liệu sống rồi. Xong còn phải tự tay làm. Hứa Hủ ngẩn người, vậy mà không thể phản bác. Kỳ Nghiên Tinh cười, dẫn cậu đi về phía trước. Trước khi đẩy cửa thì nhỏ giọng dặn dò. Lát nữa vào trong thì tìm chỗ trốn đi. Tranh thủ lúc mà không có ở đó thì ra tìm. Đừng có chạy loạn, đừng có ngã. Phải chú ý an toàn biết chưa? Cách chương.